Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1323, vực tổ chuẩn bị ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên đế đại nhân, hư không thánh thủ còn không có trưởng thành sao? Anh nợ em một câu yêu thương, Long Ảnh cung chủ lại hỏi, còn không có, nhưng sắp rồi, Hạo Hải vực tổ nói. Dựa theo ta tính ra, lại có cái mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, hư không thánh thụ hẳn là liền có thể sinh ra hư không thánh quả. Một khi hư không thánh quả sinh ra, hư không thánh thụ vị trí cũng liền bại lộ. Bất quá ta biết được hư không thánh thụ vị trí có thể sớm tiến nhập hư không thánh thụ nơi đó, một khi hư không thánh quả thành thục ta có thể dẫn đầu lấy đi hư không thánh quả, cái khác vực tổ căn bản không kịp cùng ta tranh đoạt, cho dù là vạn pháp đạo tổ cũng không có biện pháp cùng ta tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ liên tục gật đầu. Đột ngột, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ trầm giọng nói. Thần thiên giới vực một chút tinh anh vực tổ cũng tới, là theo dõi ta mà đến, bây giờ sợ là sắp đến. Không có biện pháp, ta không cách nào triệt để hất ra bọn hắn, một khi bọn hắn cũng tới đến huyền hư cấm kỵ giới, sợ là muốn tìm ta phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ hai người hoảng nói. Tiếp xuống, hai người các ngươi trấn thủ tại Thiên Đế Cung, mở ra đại trận không muốn ly khai. Ta chuẩn bị trực tiếp đi hư không thánh thụ chỗ hư không, một mực chờ đến hư không thánh quả thành thục, nếu như Thiên Đế Cung thật giữ không được các ngươi trước tiên đào tẩu, mang theo Thiên Đế Cung căn cơ ly khai, chờ ta trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ an bài nói. Vâng, Thiên Đế, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ đáp. Nhớ kỹ chuyện sự tình này chỉ cần hai người các ngươi biết được, không thể cáo chi những người khác, không tắc Thiên Đế cung hội hỗn loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ nhắc nhở. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ liên tục cam đoan sẽ không tiết lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Soạt, Hạo Hải vực tổ ly khai Thiên Đế cung, theo đối hư không thánh thủ cảm giác đi qua từng tầng hư không, rốt cục đi tới một cái không gian đặc thù bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một gốc to lớn vô cùng hư không thánh thụ cắm rễ ở hư không bên trong, hấp thu huyền hư cấm kỵ giới lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là hư không thánh thụ mà. Hạo Hải vực tổ lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hư không thánh thụ bộ dạng, dù sao trước đây cái này khỏa hư không thánh thụ chỉ là một cái hạt giống thôi. Hư không thánh thụ hiện ra trong xuất hình, người bình thường nếu là xem hư không thánh thụ đoán chừng không nhìn thấy, cũng chỉ có hắn dạng này vực tổ mới có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hư không thánh thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không thánh thụ trên đỉnh có một quả còn chưa thành thục hư không thánh quả, quả này hư không thánh quả ngay tại hấp thu ngoại giới lực lượng một chút xíu trưởng thành. Hạo Hải vực tổ không có quấy nhiễu hư không thánh thụ trưởng thành, hắn tại phụ cận tùy tiện tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này tu luyện so ngoại giới thật tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này tham ngộ tu luyện mấy trăm vạn năm tuế nguyệt cũng là không tệ, đủ để đem thực lực tăng lên một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ nghĩ thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng không hiểu biết Hạo Hải vực tổ trở về, trên thực tế đến hắn cấp độ này, căn bản không quan tâm cái gì Hạo Hải vực tổ. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo Sơn giới vực lại tới mấy vị vực tổ, bọn hắn là tới từ thần thiên giới vực 5 vị tinh anh vực tổ, mà lại là uy tín lâu năm tinh anh vực tổ, thực lực mơ hồ tại Hạo Hải vực tổ phía trên, mấy người liên thủ, đủ để trọng thương Hạo Hải vực tổ, thậm chí có hy vọng đánh giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là Hạo Hải vực tổ ở chỗ này, tự nhiên nhận ra được. Bọn hắn theo thứ tự là Lục Cực vực tổ, Thương Viêm vực tổ, Thiên Biến vực tổ, Thiên Âm vực tổ cùng Mạc Vũ vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái mới giới vực mà lại cái này giới vực tuổi thọ sợ là chỉ mới qua 1/3 mà thôi. Lục Cực vực tổ hưng phấn nói. Mấy vị khác vực tổ cũng vô cùng hưng phấn, cái này thế nhưng là một cái hoàn toàn mới giới vực a, anh nợ em một câu yêu thương. Tại biển lớn vô cùng lại cực kỳ nguy hiểm hắc ám cấm vực bên trong, muốn tìm được một cái mới giới vực nó độ khó cao bậc nào a, bọn hắn ngũ đại vực tổ cũng không thuộc về cùng một thế lực mà là đến từ 5 cái thế lực trước đó chỉ là liên thủ truy tung Hạo Hải vực tổ thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, bọn hắn tìm được cái này giới vực từng cái tách ra. Sau đó, không lâu, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn biết được cái này giới vực tình huống. Đây là một cái 10 điểm nhỏ yếu giới vực, nơi này rất cường đại, thế giới là huyền hư cấm kỵ giới, mà lại là ngắn thời gian theo một cái bình thường vũ trụ tấn thăng trở thành cấm kỵ giới, cái này không bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả là, bọn hắn nhao nhao đi tới huyền hư cấm kỵ giới bên trong. Cùng Hạo Hải vực tổ không đồng dạng, anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực tổ có thiên đế cung, tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới về sau, lập tức xuyên thẳng qua tiến nhập thiên đế cung, cơ hồ không có gây nên người nào chú ý, mà cái này ngũ đại vực tổ không có đặt chân địa phương, lại cần tìm hiểu tin tức cho nên bọn hắn tồn tại rất nhanh liền bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân giới, nhân tộc một vị nửa bước vực tổ cũng chính là cửu cực quân đoàn một vị quân đoàn trưởng. Phong trì đạo tổ, sẽ có vực tổ chui vào tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới tình báo cáo đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, có vực tổ tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới nha, xem ra thiên đế cung Hạo Hải vực tổ cũng tới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, anh nợ em một câu yêu thương, nhân tộc tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn. Diệp Thiên ra lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Rõ, phong trì đạo tổ đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến giới tháp, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một mảnh khu vực hết sức phồn hoa, cơ hồ trở thành huyền hư cấm kỵ giới trong tu hành ương. Vô số người tu hành ở chỗ này tu hành, dù sao cho dù không tiến vào được chiến giới tháp, nhưng tòa này cỡ lớn cấm kỵ hư không giới cũng là bảo địa, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, lục cực vực tổ bọn hắn cũng tới đến nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến giới tháp có thể cùng Hắc Ám Thánh vực cường giả giao lưu, còn có thể đổi được Hắc Ám Thánh vực bên trong truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thiên giới vực cũng không có dạng này bảo địa, bọn hắn biết được cái này tình huống phía dưới, lập tức liền đến, muốn tiến nhập chiến giới tháp nhìn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần sự tình khác tạm thời đặt ở đằng sau. Sau đó, cái này ngũ đại vực tổ từng cái tiến nhập chiến giới tháp, tại chiến giới tháp vực tổ này cấp độ khiêu chiến mấy trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả, ban đầu điểm tích lũy toàn bộ thua mất. Bọn hắn bị Hắc Ám Thánh vực tinh anh vực tổ hoàn ngược, căn bản đánh không lại Hắc Ám Thánh vực vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn thậm chí đem trên người một chút bảo vật cũng hối đoái thành điểm tích lũy, không có tiếp tục khiêu chiến, mà là đổi một môn đối bọn hắn không tệ bí thuật, tối thiểu chỉ dùng của mình trên thân không cần đến bảo vật hối đoái được tự mình hữu dụng bí thuật, một khi đã luyện thành cũng có thể tăng lên một chút thực lực. Bọn hắn đối chiến giới tháp bên trong rất nhiều truyền thừa cũng rất có hứng thú, nhưng điểm tích lũy không đủ, anh nợ em một câu yêu thương. Mà cùng Hắc Ám Thánh vực tinh anh vực tổ luận bàn khiêu chiến, lại đánh không lại. Như thế nào thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ đại tinh anh vực tổ suy nghĩ một phen về sau, chuẩn bị huyền hư cấm kỵ giới nửa bước vực tổ nhóm ra tay. Huyền hư cấm kỵ giới có thể sinh sinh đại lượng cấm kỵ chí bảo, mà tại thần thiên giới vực cấm kỵ chí bảo chân quý bực nào, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở trong đó, đơn giản cùng không cần tiền, nhiều lắm. Cho nên, nơi này nửa bước vực tổ nhóm thân gia sợ là so rất nhiều vực tổ cũng cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ăn cướp nơi này nửa bước vực tổ nhóm, dòng dõi của bọn họ liền tăng vọt rất nhiều lần. Kết quả là, một chút nửa bước vực tổ xui xèo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng trên thực tế chân chính xui xẻo cũng không phải là những thứ này nửa bước vực tổ, mà là chính bọn hắn cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.